Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 280. Thủ hậu ngươi rời đi vì tiểu ngư cắn đâu? Ta tiểu ngư cắn, xe ngựa thêm càng bầy. Không đợi kia thiếu niên vọt vào đến, chỉ thấy thư sinh một tay ngăn cản hắn đi tới xu thế. Một tay kia một chút bỏ ra cây quạt, Văn Nhược trên mặt là một tia thanh minh ý cười. Thư sinh nhẹ nhàng giao vài cái cây quạt, ánh mắt lạnh lùng, đều nói hôm nay không buôn bán. Nơi này cũng không có gì người sống. Hoàng đại thiếu ngươi muốn tìm người sống. Ngươi đi đối diện người sống thị trường. Bảo đảm có việc sắc sinh hương đại mỹ nhân chờ ngươi. Hơn nữa, tại hạ nơi này, khả không chào đón nãi hoa nhi, mẫu thân không ở nhà. Ta tìm xem đến việc vui không được sao? Ta mấy tuổi, nói như thế nào cũng so với ngươi đại đi. Ngươi cư nhiên kêu ta nãi hoa nhi. Kia bộ mặt thanh tú thiếu niên trên mặt biểu cảm muốn đùa giỡn nhàm chán bộ dáng. Hắn hai tay gối lên cái ót thượng, híp một đôi xinh đẹp phượng mâu, lười biếng nhìn quanh tiến vào. Hắn liếc mắt một cái thấy được ta, trên mặt thoải mái thần sắc biến đổi, kinh kêu lên, Tô tử, nguyên lai thật là ngươi a, này mấu chốt, ngươi làm sao dám đến âm phủ. Này thiếu niên một thân mặc lục sắc hán phục, bên hông xuyết một cái hắc ngọc lệnh bài, một đầu ô phát có một căn tử ngọc châm rộng lùng thùng bàn khởi. Xinh đẹp Nga đàn mặt khuôn mặt liền xuất ra, một đôi ô mâu mang theo giày vô lại ý thứ hàm xúc. Sáng ngời như ban đêm chấm nhỏ, là hồng ảnh, hắn như trước là kia phó cà lơ phất phơ bộ dáng. Ngây thơ khả khi bộ dáng, khó trách liên thư sinh như vậy rượu điếm lão bản đều chướng mắt hắn. Biết rõ hắn là con trai của Hoàng Lam Tưu, cũng không cấp nửa phần mặt mũi. Hồng ảnh, ngươi làm sao mà biết ta ở trong này? Có phải hay không Hoàng? Có phải hay không ngươi nương đã biết đến rồi ta ở trong này? Ta nhìn thấy hồng ảnh thời điểm tim đập bang bang ra tốc. Chỉ sợ Hoàng Lam Tưu tìm tới cửa đến. Cách du còn đang bế quan củng cố tu vi. Nếu lúc này Hoàng Lam Tưu tìm tới cửa đến, kia có thể to lắm sự không ổn. Ánh mắt của ta thật cẩn thận hướng cửa nhìn ra xa liếc mắt một cái. Cũng không có nhìn đến hồng ảnh bên người còn có người khác đi theo. Không ngừng nhanh hơn tim đập tài chậm rãi hoãn xuống dưới. Hoàng Lam Tưu có lẽ còn không biết ta ở trong này. Nếu không trong lời nói đã sớm nên phong phong hỏa hỏa mang người đến bắt ta. Hồng ảnh bước đi đến bên người ta ngồi xuống. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm ta, ánh mắt giữa là một loại bất khả tư nghị cảm xúc. Ta nương không biết ngươi ở trong này, nhưng là đi, ngươi là chỗ nào đến lá gan tới nơi này. Âm trên đường thật nhiều nhân đều nhìn đến ngươi tiến nhà này từ lâu. Phòng chừng có hơn phân nửa cái âm Vân Thành đều biết đến ngươi ở trong này. Cũng may âm binh bẩm báo ta nương thời điểm. Bị ta cấp ngăn cản, cũng chính là ngươi nương tùy thời đều có khả năng đi lại bắt ta. Chờ nàng đến rồi nói sau. Ta thầm nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có tinh toán tin tức sao? Ta cau mày làm tệ nhất tính toán. Ôm một đường hy vọng tính toán theo hồng ảnh nơi đó truy vấn tinh toán tình huống. Về phần Hoàng Lam Tưu tới bắt ta. Ta nếu thật sự trốn bất quá bị nắm vận mệnh. Ta đây thà chết cũng sẽ không bị nàng bắt lấy. Tinh toàn từng vì bảo hộ ta, đã mất đi qua một lần quỷ giới thập nhất thành. Đây là thập nhất tòa thành như thế trọng yếu. Ta không thể nhường hắn lại bởi vì ta buông tha cho lần thứ hai buông tha cho thập nhất thành. Hồng ảnh rụt lui đầu, ánh mắt dao động một chút, chớp chớp bịt kín một tầng uẩn khí ánh mắt. Phù Khoa cười nói. Chúng ta bây giờ còn là thương lượng một chút thế nào đào tàu. Dù sao Hồng Cơ còn không có nhận ta, chờ chạy đi về sau, ta liền gây cho ngươi một cơ hội, cho ngươi tuyển bổn thiếu gia làm nam sủng. Hắn vì Hồng Cơ làm đưa đò công 500 năm, làm sao có thể thật tình muốn làm ta nam sủng. Hồng ảnh bỗng nhiên nói sang chuyện khác, nhưng ta không hiểu cảm thấy lo sợ. Ta trong đầu không tự giác miên man suy nghĩ đứng lên. Có phải hay không tinh toàn thật sự ra cái gì ngoài ý muốn? tính toán lúc này đây đến cùng có phải hay không Phùng Hung hóa cát. Nếu không có hắn, ta cùng cục cưng làm sao bây giờ? Ta ở bên nhân diện tiền lại thế nào ngụy trang chấn định? Kia đều là xuất từ bản năng tự mình bảo hộ, nhưng là gặp được Hồng Ảnh này tâm địa mềm mại thiếu niên. Ta không bao giờ nữa có thể lạnh nhạt, không khỏi đỏ vành mắt, run giọng hỏi hắn, Hồng Ảnh, đừng chuyển hướng đề tài. Tinh toàn có phải hay không gặp cái gì phiền toái? Tô tử, ta không nghĩ lừa ngươi, nhưng là có một số việc ngươi vẫn là không phải biết rằng như vậy rõ ràng mới tốt. Tỉnh ngươi thương tâm, lại tự trách, Hồng Ảnh lời này còn chưa nói hoàn. Nhìn đến ta, xoạch xoạch đến rơi xuống nước mắt. Trên mặt biểu cảm đều hoàng, dùng chính mình tay áo luống cuống tay chân giúp ta lau nước mắt. Ta tâm triệt để rối loạn, kinh hoàng xem từ lâu đá cẩm thạch phô liền mặt đất. Nước mắt chuỗi ngọc bị đứt giống nhau, một giọt rơi trên mặt đất. Sở hữu chấn định, sở hữu bình tĩnh, sở hữu ngụy trang đang nghe đến hắn những lời này sau. Trong nháy mắt ầm ầm ngã xuống đất, cái gì tên là thương tâm tự trách? Tinh toàn mất tích, là cùng ta có liên quan sao? Hắn giấu giếm đối ta mà nói. Lại một loại ở ta nội tâm thế giới hủy thiên diệt địa tra tấn. Ta tuyệt đối không thể mất đi tinh toàn. Cùng ta nói tình hình thực tế đi. Được không? Van cầu ngươi nói với ta đi. Ta ở Hồng Ảnh trước mặt cầu xin hắn. Cả người đều yếu đuối xuống dưới. Một lòng chỉ cầu có thể biết tinh toàn tình huống. Ở ta. Cuối cùng liếc mắt một cái nhìn đến hắn thời điểm hắn đã tán công, Hồng Ảnh thanh âm có chút khàn. Khàn, trong mắt thoáng hiện dĩ nhiên là một tia thương xót. Hắn trong mắt này ti thương xót, đủ để cho ta giống như tan xương nát thịt giống nhau bàn khó chịu. Tinh toàn thật sự đã xảy ra chuyện. Ta cắn môi, sinh sôi liền cắn xuất huyết đến. Đã nói không nên lời gì một chữ. Ta sợ ta một trương miệng. Liền sẽ đau lòng hộc máu, còn chưa tới cuối cùng thời điểm không phải sao? Ta không thể lại nhớ ngày đó nhận đến tiễn đoạn khế ước giống nhau yếu ớt. Không chỉ có thương tổn chính mình, cũng thương tổn ta cục cưng. Ta phải thủ vững đến cuối cùng một khắc, nhưng nước mắt tựa hồ không có tâm lý tín niệm như vậy ương ngạnh. Hoàn toàn không chịu khống chế theo trong mắt không ngừng chảy xuống. Khóc ánh mắt ta đau quá. Khóc ta trước mắt thiên toàn địa truyền, Hồng Ảnh tiến lên đây, hình như là lúc lơ đãng bình thường, đem ta ôm, hắn dùng nhuyễn nhu tinh tế thanh âm nhẹ nhàng nói, Tô tử, ngươi hãy nghe ta nói, khi đó hắn cảm giác đến hắn linh bị thương, cho nên biết ngươi có nguy hiểm, trước tiên sẽ đi cứu ngươi, nhưng là ta nương ngăn cản hắn, hai người nổi lên tranh đấu. Hắn đi dương gian kỳ thật cũng không dài. Trở về thời điểm mần ni, trong cơ thể tu vi cũng đã phát sinh tán công. A ta rốt cục khống chế không được cực kỳ bi. Ai, lớn tiếng khóc ra, đem tiến vào quỷ giới tới nay. Luôn luôn đè nén ở trong lòng ẩn ưu không hề giữ lại khóc ra. Ta sợ hãi nhất nghe được tin tức hay là nghe đến. Tinh toán, người giờ phút này đến cùng ở nơi nào? Nếu hắn không có việc gì khẳng định sẽ đi tìm ngươi. Nếu có sự ngươi cũng đừng khổ sở. Hắn không hy vọng nhìn đến ngươi xem qua, Hồng Ảnh tựa như sờ con chó nhỏ giống nhau vuốt ta cái ót. Ôn nhu an ủi tan nát cõi lòng muốn chết ta. Trận á trụ ngập, ta biết, Hồng Ảnh, chờ cách du xuất quan ta trở về dương gian, ta đã khóc về sau. Tâm như cho tàn bình thường bình tĩnh. Nhẹ nhàng đẩy ra Hồng Ảnh, tránh thoát hắn lạnh lẽo ôm ấp, Hồng Ảnh dùng chính mình tay áo lau bàn giống nhau đem trên mặt ta khóc loạn thất bát tao nước mắt. Một phen lau sạch sẽ, nói, được rồi đi, ta liền ở trong này cùng ngươi, thẳng đến an toàn hộ tống ngươi rời đi mới thôi, được không, OCV by Love Dayo, hết chương.